Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, trang 350, liền, Hắc Sơn Dương, người như vậy đều phải tiến chữa bệnh khu. Đây là đã trải qua cỡ nào mạo hiểm sự a? Ánh trăng lập tức rời đi bắt trước tuần tra khu, chỉ dư nàng đạo sư, người gõ chuông, ở sau người. Ai ai ai, mà kêu to, ở chữa bệnh khu lối vào. Ánh trăng gặp được, ảnh, ảnh, rõ ràng là vừa rồi tham quá, Hắc Sơn Dương. Ánh trăng vốn dĩ tưởng lấy hết can đảm cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Nhưng hắn bên người còn có hai vị rõ ràng là hắn bằng hữu người chơi ở. Ánh trăng xã khủng phát tác, hóa thân tự bế cái nấm nhỏ, cuối cùng một câu không nói. Một mình lưu đi vào, cao cấp nhất tinh thần ăn dưỡng thương có một cái đơn độc cách gian. Cũng không cùng mặt khác ăn dưỡng thương tế ở bên nhau, nằm ở đại đại ăn dưỡng thương, Hắc Sơn. Dương, thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng cho dù đều như vậy nàng vẫn là rất bận, chỉ thấy kia thon dài tái nhợt ngón tay ở trên hư. Không chung khi thì nhanh chóng hoạt động, khi thì liên tục đánh. Vừa thấy chính là ở xem người chơi giao diện, sáng thế kỷ, diễn đàn. Cùng với cắt hồi phục bạn tốt tin tức, tuy rằng, Hắc Sơn Dương, vẫn như cũ mang kia trương sứ bạch. Diện cụ, nhưng ánh trăng suy đoán nàng biểu tình nhất định thực nghiêm túc. Thực nghiêm túc, thực đáng tin cậy. A, giống, Hắc Sơn Dương, như vậy người chơi nhất định bằng hữu rất nhiều đi. Ánh trăng hồi tưởng một chút chính mình trống không, chỉ có hiệp hội tin tức bạn tốt danh sách, biểu tình uể oải một cái chớp mắt, không biết có phải hay không nhận thấy được nàng tầm mắt. An dưỡng thương nội sứ bạch diện cụ hướng nàng bên này độ lệch một chút, ánh trăng huy hiệu hư. Quang chi nguyệt còn ở có hiệu lực trạng thái, mới đầu nàng cho rằng, Hắc Sơn Dương, chỉ là điều chỉnh một chút tư thế. Không để bụng. Nhưng đương thấy đối phương dừng lại hồi phục tin tức động tác, cũng hoàn toàn nhìn về phía nàng khi, ánh trăng mới ý thức được chính mình thật sự bị phát hiện, ngươi. Ngươi đây là, lại biến cường, nhiều ít ta, ánh trăng thu hồi huy hiệu năng lực, con thỏ giống nhau phấn hồng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trừ bỏ chúng ta phó hội trưởng. Chúng ta hiệp hội những người khác, đều rất khó. Phát hiện ta, sở dĩ chỉ nói phó hội trưởng không nói hội trưởng, là bởi vì, thần hy kỵ sĩ đoàn, hội trưởng đại nhân đến nay đều còn không có từ cái kia S cấp phó. Bản ra tới, ánh trăng đến bây giờ cũng chưa thấy trong truyền thuyết thuyền cứu nạn no, một, lục ngữ nông cười cười. Cũng không có đồng ý ánh trăng vấn đề, cao cấp chữa bệnh khu cách gian thiết có khách thăm nhắc nhở. Ngươi vừa tiến đến ăn dưỡng thương liền hướng ta thông chi, thuyền cứu nạn đối phương thuyền nội. Người chơi có hoàn toàn khống chế lực, thuyền cứu nạn hệ thống tựa như mạng nhện thượng chiếm cứ con nhện. Có thể tra xét đến mỗi một cây ti trên mạng động tĩnh, ánh trăng hơi xấu hổ mà, úp, một tiếng. Nghĩ thầm, cho dù có hệ thống nhắc nhở. Có thể nhìn chằm chằm nàng xem mà không phải bị hư quang chi nguyệt ảnh hưởng rời đi tầm mắt. Hắc Sơn Dương cũng vẫn là rất lợi hại a, nàng không biết chính là. Ở ăn dưỡng thương thông chi phát ra trước, lục ngữ nông cũng đã nhận ra nàng tồn tại, một là bởi vì lục ngữ nông đổi ánh trăng năng lực. Tương đối quen thuộc, lại trước tiên biết nàng sẽ đến. Nhị là bởi vì... Lục ngữ nông chỉnh thể thực lực xác thật biến cường, phía trước từ không gian nhuyễn trùng, nơi đó. Đoạt lấy năng lượng đang ở bị xúc tua số 5 tham lam mà tiêu hóa. Hắc Sơn Dương, cá nhân giao diện, lực lượng, tốc độ thuộc tính cũng chính từng bước, ổn định trên mặt đất thăng, mặt khác, tân năng lực cũng đã ẩn ẩn toát ra manh mối. Trước mắt cũng biết cùng không gian có quan hệ. Lục ngữ nông kế hoạch chờ ăn dưỡng thương trị liệu xong sau, lại tiến mấy cái bắt trước phó bản tiến hành năng lực củng cố bắt trước huấn luyện, tuy rằng lấy không được tích phân đạo cụ cùng huy hiệu, thể ngộ đến đồ vật lại đều là chính mình chờ xúc tua số 5 tiêu hóa hoàn toàn sau. Nàng là có thể chân chính đứng ở S cấp ngạch cửa trước, kế tiếp. Như thế nào vượt qua cái này cấp bậc hàng rào, mới là chân chính khiêu chiến. Trừ bỏ Lý Châu, miêu điểm, ở ngoài. Chúng ta tinh vực thượng trăm cái miêu điểm chung còn có 14 cái bị tập kích, ánh trăng dùng năng lực đem các nàng bao phủ trong đó, cách ăn dưỡng thương trong suốt cái lồng. Hai người đàm luận nổi lên 616 tinh vực đề tài, này đó chịu tập khu vực đều là thế giới các quốc. Ra trung tâm khu vực, như Giang Thành, Lý Châu, Haran Hồ Chờ, lục ngữ nông thanh âm khó được mỏi mệt ăn dưỡng thương có thể giảm bớt tinh thần thượng tổn thương, nhưng cũng không thể giải quyết dẫn tới tinh thần tổn thương vấn đề ngọn nguồn. Ở ánh trăng tới phía trước, lục ngữ nông vẫn luôn ở không gián đoạn mà tiếp thu các loại tương quan tin tức. Nhìn thấy ghê người tin tức một cái tiếp theo một cái. Nàng cưỡng bách chính mình đi xem, tổng cộng 3 tòa trung tâm thành thị phát sinh đình trệ. Mấy trăm vạn nhân sinh chết không biết, 7 tòa thành thị, miêu điểm, xuất hiện loạn mã. Thị dân bị bắt đại di chuyển. Còn thừa 5 tòa thành thị thành công lẩn tránh nguy cơ, nhưng này đó gần là bị phát hiện trường. Hợp, chúng ta không xác định có phải hay không còn có càng nhiều bị hội hỗ trợ, khống chế người. Chơi giấu ở chỗ tối, máu chảy đầm đìa con số bãi ở trước mặt. Ánh trăng sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, nói thật. Ánh trăng cùng chân thật thế giới ràng buộc cũng không thâm, bởi vì chứng bạch tạng cùng bệnh tự kỳ. Nguyên nhân, nàng tuổi nhỏ thập phần không làm cho người thích. Khi còn nhỏ, tiểu ánh trăng đã bị cha mẹ ghét bỏ, lại không có bằng hữu, ngốc tại bệnh viện thời gian so trường học đều trường. Cho dù sau lại trạng huống chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng hoàn toàn không thích ứng những cái đó phức tạp khó hiểu xã hội quy tắc. Cựu thần du hí ngược lại so chân thật thế giới càng lệnh nàng tự tại, nhưng ngay cả như vậy. 616 tinh vực đối với ánh trăng tới nói vẫn là không giống nhau. Chân thật thế giới đối với sở hữu người chơi tới nói đều là không giống nhau, hội hỗ trợ. Đầu bạc thiếu nữ thấp giọng lặp lại cái kia âm thầm thế lực tên. Ta giống như, ở nơi nào, gặp qua tên này. Lục ngữ nông từ ăn dưỡng thương chung ngồi ngay ngắn, cho tới nay mới thôi. Về âm thầm thế lực manh mối từ thiền tới thâm chỉ có 3 điều. 1. Lúc trước nổ mạnh bắt cóc phạm Tường Hải. Tường Hải lúc trước bị tự xưng máy móc trung tâm, nhưng sau lại bọn họ cũng không có thể tìm được cái kia người chơi manh mối. Người sau rất có thể là dùng giả danh hào cùng gương mặt giả khổng. Manh mối như vậy đứt gãy. 2. Máy móc trung tâm, hiệp hội, thợ sửa chữa. Thợ sửa chữa cùng âm thầm thế lực cấu kết. Mưu hại R739 tinh vực người lùn đạt đạt đại sư. Cũng cướp đi hắn A cấp huy hiệu sáng tạo chi thủ. R739 tinh vực đang ở kề bên hỏng mất bên cạnh. Có không ít âm thầm thế lực nhúng tay dấu hiệu. Hết chương.